Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 259, Amazing Amy lựa chọn. Xem ra ngươi còn muốn làm người. Adam cười nói, đây là hiện tượng tốt tương đương. Chandler khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Adam, luôn cảm giác quan điểm của ngươi cùng người bình thường không giống. Chandler suy nghĩ một chút, nhổ nước bọt nói, đổi thành người khác, liền tính không ủng hộ ta, nhưng cũng sẽ nói để ta tự do lựa chọn, bởi vì đây là tự do của ta. Nào có ngươi dạng này đem tự do cùng động vật móc nối. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. Adam cười nói, động vật không nhận bất luận nhân loại nào đạo đức luật pháp trói buộc. Loại này tự do trình độ, tuyệt đối là tự do nhất a. Một mặt truy cầu tự do, truy cầu cực hạn tự do, thậm chí không để ý nhân loại luân lý đạo đức, không phải liền là hướng về động vật phát triển sao? Đây không phải là tiến hóa, mà là thoái hóa. Cái này không giống đi. Chấm ngoặc kép, Chandler không biết làm như thế nào phản bác. Làm sao không giống? Adam nhổ nước bọt nói. Rất nhiều người tự do sĩ không phải đánh lấy giải phóng thiên tính đại kỳ sao? Người bản chất cũng là một loại động vật. Thiên tính tự do, cùng thoái hóa thành những cái kia không cố kỵ gì động vật. Có cái gì khác nhau? Phim Mỹ bên trong phổ thế giá trị quan. Căn bản không phải bình thường phổ thế giá trị quan, mà là vặn vẹo, chợt nhìn không có vấn đề. Có thể căn bản khó mà cân nhắc được. Tại Adam trong lòng, kiếp trước Đông Quốc giá trị quan, mới thật sự là phổ thế giá trị quan. Người với người ở chung, một cách tự nhiên mang đến giá trị quan va chạm, quan hệ càng thân mật, loại này va chạm liền càng tới tấp kịch liệt. Adam cùng Chandler quan hệ đầy đủ thân mật, không phải hắn thay đổi Chandler tam quan, chính là Chandler thay đổi hắn tam quan. Đây là không thể tránh né. Bất quá chỉ cần phân rõ phải trái, ngụy phổ thế giá trị quan đụng nhau bên trên thật phổ thế giá trị quan, kết quả không cần nói cũng biết. Vậy ta nên làm cái gì? Chandler uể oải nói. Ta nhớ kỹ ta sớm đã nói qua cho ngươi đáp án. Adam im lặng nói. Đương nhiên tình cảm huynh đệ thứ nhất. Đến mức ngươi cái gọi là chân ái cảm giác, kia cũng là ảo giác, là mãnh liệt tâm xúc động. Chờ vượt đi qua, ngươi liền sẽ phát hiện. Vì loại này buồn cười ảo giác, đi tổn thương chân thật tình cảm huynh đệ, kia là bao nhiêu ngu xuẩn một việc. Có thể ta cảm giác ta nhịn không nổi. Chandler thống khổ nói, loại cảm giác này quá cường liệt. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì ngươi thiếu khuyết chuyển vận. Adam cười nhạo nói, nam nhân trước đó điên như ma, sau đó thánh như Phật. Không phải nói đùa, dạng này, tối nay ta dẫn ngươi đi tiêu sái một cái. Ta có thể không đi loại địa phương kia. Chandler liên tục xua tay, ngươi muốn đi đâu? Adam quay hắn một cái, ta là cái loại người này sao? Vậy ngươi dẫn ta đi đâu? Chandler không hiểu. Yên tâm, tuyệt đối là chính quy địa phương. Adam chững chạc đàng hoàng nói ra. Chúng ta đi quan tâm thăm hỏi không kham nổi đại học nghèo khó sống. Vì bọn nàng, bọn họ đây, quyên tiền, nha. Chandler gật đầu, sau đó kêu lên. Có thể cái này cùng Kathy có quan hệ gì? Ha ha, Adam cười nói. Đương nhiên là có quan hệ. Hơn nữa quan hệ có thể lớn. Ngươi nghe ta chính là. Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Được rồi. Chandler bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn kỳ thật cũng hy vọng Adam nói là đúng. Bởi vì hắn tuyệt đối không muốn thương tổn Joseph. Trong rừng phòng nhỏ. Amy, ngươi cảm thấy trong sách nhân vật nữ chính có đáng sợ hay không? Juno một bên làm giải phẫu, một bên thuận miệng nói. Amazing Amy ngu ngơ không nói. Một vòng này sụp đổ xa so với bên trên một vòng càng cường liệt. Nàng đắm chìm tại trong tuyệt vọng. Đối với ngoại giới phản ứng cũng không quá mẫn cảm. Bất quá không cần nàng trả lời. Juno tiếp tục nói ra. Thiết kế bạn trai cũ. Cắt yết hầu trợ giúp nàng nhiều năm lốp xe dự phòng. Cùng lão công Ngọc Thạch câu phần. Đáng sợ như vậy thủ đoạn. Thấy thế nào làm sao không bình thường. Thế nhưng ta hiểu nàng. có lẽ nàng cũng không muốn dạng này. Chỉ bất quá kìm lòng không được, bởi vì nàng có bệnh. Amazing Amy nghe đến nơi này, thất thần con mắt, dần dần có một chút ánh sáng. Nghiêng đầu nhìn về phía Juno. Không sai, nàng có bệnh. Juno đối với Amazing Amy cười cười. Cái này muốn trách phụ mẫu của nàng. Từ nhỏ để nàng trải qua hoàn toàn không bình thường tuổi thơ cùng thiếu nữ thời kỳ. Vì nàng dựng đứng một cái nàng vĩnh viễn so ra kém tỷ tỷ hình tượng. Phụ mẫu đối nàng thờ ơ. Chỉ quan tâm trong sách cái kia cũng không phải là tỷ tỷ của nàng. Loại này tiếp tục tính thương tích mới là tất cả bắt đầu. Người ngoài hâm mộ và nội tâm tự ti. Hình thành mãnh liệt sai chỗ cảm giác. Vặn vẹo tâm tính của nàng. Để nàng đối tình cảm sinh ra mãnh liệt khống chế muốn. Nàng không cách nào khống chế phụ mẫu của nàng. Không cách nào nắm giữ trong sách cái kia Amazing Amy. Cũng không có huynh đệ tỉ muội. Tự nhiên chỉ có thể khống chế bằng hữu. Đặc biệt là bạn trai. Cho nên phàm là bạn trai phản kháng nàng. Nàng sẽ phi thường phẫn nộ. Thêm gần một bước. Liền sẽ sinh ra mãnh liệt trả thù tâm lý. Vì thế không tiếc tất cả. Nàng cái kia muốn cho nàng không gian, bạn trai cũ chính là điển hình. Sau đó, nàng gặp gỡ nàng lão công. Nhìn, tựa như là hắn soái khí cùng khẩu tai đả động nàng. Thế nhưng là ai có thể nói rõ? Đây có phải hay không là nàng chủ động lựa chọn? Nàng biết rõ phụ mẫu của nàng căn bản chướng mắt cái này nghèo túng tác gia. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không để ý phụ mẫu phản đối. Rất nhanh liền cùng hắn kết hôn. Thậm chí về sau còn là hắn rời khỏi thành phố lớn. Từ bỏ thượng lưu vòng xã giao. Chạy đi thâm sơn cùng cốc địa phương đi chịu khổ. Cái này chẳng lẽ không phải một loại không tiếng động phản kháng sao? Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới là. Cái này nam nhân cũng không phải một cái loại lương thiện. Tại nàng nỗ lực nhiều như thế về sau. Cũng bắt đầu không an phận nàng an bài cùng khống chế. Mỗi năm định tình ngày kỷ niệm cái kia thiêu não tầm bào trò chơi. Nàng có lẽ căn bản không quan tâm. Sở dĩ có cái này. Có lẽ chính là nàng vừa bắt đầu liền thiết kế tỉ mỉ một loại còi báo động. Một cái nam nhân vì ngươi. Nguyện ý vắt hết óc năm qua năm chơi loại này trò chơi. Nói rõ hắn yêu ngươi. Mà một khi hắn không muốn chơi. Thậm chí liền qua loa đều không muốn qua loa. Vậy nói rõ hắn đã không còn yêu ngươi. Đồng thời ý đồ thoát ly khống chế. Đây là không thể được cho phép. Cho nên trong sách, nàng đối lão công chân chính sinh ra sát ý. Có lẽ tại một năm trước liền bắt đầu. Cuối cùng, nàng sở dĩ mạo hiểm trở về. Là vì nàng tại trong TV nhìn thấy lão công nàng thỏa hiệp. Không quản thật giả, đều là một loại thỏa hiệp. Mà nàng muốn chính là loại này thỏa hiệp. Hắn kiến thức nàng thủ đoạn, đồng thời thỏa hiệp, đây chính là một cái rất tốt tín hiệu, để nàng lại có lòng tin một lần nữa khống chế chút tình cảm này. Đồng thời viết lên thuộc về chính nàng Amazing Amy truyền kỳ. Bởi vậy, nàng lập tức thiết kế giết một mực giúp nàng nhiều năm lốp xe dự phòng. Tỉnh táo chế tạo các loại chứng cứ, cuối cùng mang theo một thân lốp xe dự phòng máu, tại vạn chúng chú mục bên trong. Ôm lại lão công nàng có thể làm sao? Chỉ có thể đối với vô số màn ảnh mỉm cười. Sau đó vụng trộm tại bên tai nàng chửi một câu, ngươi cái này chết tiện nhân. Nàng đáp lại là rất có hí kịch té xỉu. Để lão công nàng lấy ôm công chúa tư thế ôm lấy nàng. Cho vô số sớm đã chờ đợi tại nơi đó phóng viên. Đập xuống cái này rung động một màn. Đợi đến về đến trong nhà. Ngả bài lúc. Đối mặt nàng lão công nhục mạ trách mắng uy hiếp, nàng không chút nào tức giận, bình tĩnh thong dong, thậm chí còn 10 phần vui vẻ, bởi vì đây mới thực sự là nàng. Chỉ cần giải quyết lão công nàng, nàng không chỉ có thể không tiếp tục ẩn giấu, có một cái chân chính có thể nhìn thẳng vào chân thật chính mình người. Hơn nữa còn có thể ở bên ngoài dựng đứng một loại mới hình tượng. Lần này, chủ đạo người. Không còn là phụ mẫu của nàng, mà là chính nàng. Sự thật chứng minh, nàng thành công, tất cả chính như nàng đoán. Nàng thắng được tất cả, muốn thanh danh có danh thanh, muốn tiền bạc có tiền bạc. gặp qua chân thật nàng lão công, cuối cùng cũng đào thoát không được tiền bạc dụ hoặc, căn bản không còn nâng lộ ra ánh sáng cái kia gốc dạ. Dù cho chia phòng ngủ, đồng thời hàng đêm khóa trái cửa phòng, nhưng vẫn như cũ lựa chọn cùng nàng tiếp tục làm một đôi đèn flash xuống, minh tinh phu thê. Chẳng qua nếu như một lần nữa cho nàng một lựa chọn, nàng là chọn nắm giữ một cái thương nàng yêu nàng phụ mẫu, một cái hạnh phúc tuổi thơ cùng gia đình, còn là muốn dạng này thắng được tất cả. Amy, ngươi cứ nói đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.